Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, bị Thâm Uyên mang đi. Cái gì? Đinh Thiên Kiêu cương cố trụ, khuôn mặt này đều ở khóc thút thít, dùng hết, hơn nữa muốn chờ đợi một lần. Đây chính là một năm này a. Người xung quanh cũng khiếp sợ. Lời mới vừa nói hẳn là cung phục điện đại trưởng lão. Này hóa long trì bên trong bảo huyết lại bị đạo lăng một cái người hấp thu sạch sẽ. Đáng ghét, Giang Khai Vũ kém chút tức điên. Máu rồng không có, hơn nữa chờ đợi một lần. Nhưng là Đinh Thiên Kiêu chờ nổi sao? Có người hút vào khí lạnh, này hấp thu cũng quá mạnh. Đây chính là vài cái tiêu chuẩn hóa long trì, lại bị hắn một người hấp thu sạch sẽ. Mã Văn Tinh kém chút cười chết. Đạo lăng này 3 tỷ điểm công hiến tiêu tốn cũng quá đáng giá. Đầy đủ mấy ngàn ức hóa long trì tài nguyên, bị hắn một người cho hấp thu sạch sẽ. Đạo lăng cũng có chút thật không tiện. Lần này sử dụng hóa long trì có thể không chỉ là Đinh Thiên Kiêu, còn có những người khác cũng không đến. Bất quá không khí nơi này chỉ là cương cố một cái, liền dồn dập biến sắc. Rất nhiều người đều kém chút chạy trốn, bởi vì nhìn thấy một đám trên người mặc màu đỏ sậm chiến giáp cái bóng cấp tốc đi tới. Đây là cái gì? Này không phải Thâm Uyên đội chấp pháp người à? Có người đều run rẩy. Ở nhân tộc liên minh, người trêu chọc đại năng có thể, thế nhưng tuyệt không thể trêu chọc Thâm Uyên cường giả. Bằng không chỉ có một con đường chết kết cục. Coi như là siêu cấp thế lực truyền thừa đệ tử, gặp phải Thâm Uyên đội chấp pháp đệ tử đều run sợ. Bởi vì phàm là bị vồ vào đi, có thể sống đi ra, quá thiếu, trên căn bản không ra được. Thâm Uyên chẳng khác nào là nhân tộc liên minh thiên lao, trong này đều giam giữ quá đại năng. Bọn họ là Tôn Nguyên lão viện mệnh lệnh, có thể nói Thâm Uyên chính là nhân tộc liên minh thế lực bá chủ, hưởng có vô thượng quyền uy. Ngoại trừ Nguyên lão viện, ai đều không có tư cách ngăn cản Thâm Uyên bắt người. Này Thâm Uyên đội chấp pháp chảo người, trên căn bản đều là phạm có tội lỗi lớn, trên căn bản bị vồ vào đi đều là giam giữ một đời, hoặc là trực tiếp xử tử. Cái thế lực này đều là nhân tộc liên minh vô tận sinh linh nghe tiếng đã sợ mất mật tồn tại, bởi vì bọn họ quyền thế quá to lớn, đại năng cũng không dám khiêu khích Thâm Uyên quyền uy. Thậm chí có người nghe đồn Thâm Uyên chính là một tôn đế binh. Chuyện này cũng không biết thật giả, hơn nữa còn là vô chủ đế binh. Hơn nữa này Thâm Uyên chính là khai thiên niên đại liền tồn tại chí bảo, năm đó chính là cổ thiên đình thiên lao, hiện tại cũng có thể xưng tụng là thiên lao thôi. Chỉ có điều hiện tại quyền thế càng ngày càng khủng bố. Long Mạc, chúng ta Long Viện gần đây có người phạm quá sai lầm lớn à? Ngoại môn đại trưởng lão truyền âm hỏi. Lần này, Thâm Uyên một chút mặt mũi đều chưa cho Long Viện lưu lại. Trước đây muốn bắt người đều là chúng ta đưa tới, nhưng là lần này dĩ nhiên trực tiếp tới cửa bắt người. Ta cũng không rõ ràng. Bất quá Thâm Uyên đội chấp pháp nếu dám như vậy trận thế đến chúng ta Long Viện bắt người, sợ là cái gì ghê gớm đại sự. Long Mạc sắc mặt nghi ngờ không thôi. Lần này Thâm Uyên không có cho Long Viện lưu lại một điểm bộ mặt, điều này nói rõ là đại sự, thiên đại sự. Năm cái sát khí hừng hực cái bóng xuất hiện ở hóa long trì phụ cận. Đi đầu người đàn ông trung niên đứng ra quát lên. Ai họ đạo? Đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, đang tìm chính mình. Long Viện ngoại trừ hắn họ đạo cũng không còn thứ hai. Không được. Long Mạc sắc mặt có chút âm trầm. Chuyện gì thế này? Đội chấp pháp làm sao sẽ bắt đạo lăng? Một cái vừa tới đến Long Viện đệ tử, có thể phạm vào cái gì tội lớn? Người xung quanh ngẩn người, ánh mắt đều tập trung ở Đạo Lăng trên người. Lẽ nào là đang tìm hắn? Nhưng là này trận chiến cũng quá to lớn. Bắt lấy một vị vừa bước vào thần vương cảnh giới đệ tử nòng cốt. Dĩ nhiên đến rồi 5 vị nửa bước đại năng. Đinh Thiên Kiêu cùng Giang Khai Vũ liếc mắt nhìn nhau. Hai người tuy rằng tâm lý phi thường cao hứng, nhưng là vào lúc này bọn họ căn bản không dám nói lời nào. Chỉ lo chọc đại sự gì. Bọn họ rất rõ ràng, chọc đội chấp pháp người, đại năng đều không thể che chở. Thâm Uyên đội chấp pháp 5 người ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Trong đó một vị con mắt lạnh lẽo người trẻ tuổi hướng về trên đất ném 2 món đồ. Đây là 2 cái màu đỏ sậm chạch còng tay cùng cước khảo. Hắn ngữ khí lạnh lẽo nói, chính mình mang tới. Đạo Lăng sắc mặt khó coi, đám người kia là ai? Đây cũng quá coi trời bằng vung, trực tiếp lại như là đối xử phạm nhân như thế đối xử chính mình. Còn có ai họ Đạo? Đầu lĩnh người trung niên dùng ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn Đạo Lăng. Tiếp tục hỏi, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Dành thời gian mang tới. Người trẻ tuổi chỉ điểm một chút hướng về Đạo Lăng. Ngữ khí lạnh lẽo, mang theo một loại chí cao vô thượng uy nghiêm mà ni. Người xung quanh yên tĩnh không hề có một tiếng động, không ai dám nói chuyện. Không biết bao nhiêu người dùng ánh mắt thương hại nhìn Đạo Lăng. Cái tên này chết chắc rồi. Hắn tuyệt đối không thể sống sót đi ra. Các ngươi là người nào? Ta phạm vào tội gì? Đạo Lăng trầm giọng nói. Có người kinh sợ. Cái tên này lá gan cũng quá to lớn. Đến lúc này, lại vẫn xin hỏi phạm vào tội gì? Thậm chí có người tê cả da đầu. Hắn dĩ nhiên không biết Thâm Uyên đội chấp pháp. Thâm Uyên đội chấp pháp 5 người lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo sát khí. Đều cảm giác nghe lầm. Nhân tộc liên minh vẫn còn có người không biết Thâm Uyên đội chấp pháp là nhân vật gì. Soạt, người trẻ tuổi trực tiếp rút ra một khẩu sáng như tuyết sát kiếm. Lạnh lẽo nói. Ở phế một câu nói, đầu người rơi xuống đất, thanh sát kiếm này dựng lên khủng bố chùm sáng, chém nứt càn khôn đại địa, tràn ngập kinh thế mũi nhọn chi khí, cũng không biết đã từng chạm từng giết bao nhiêu nhân vật. Lại có quỷ khóc thần hào âm thanh nổ vang, hỏng rồi, ra đại sự, Đỗ Bàn Tử liên tục lăn lộn chạy. Hắn hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ. Thế nhưng Đỗ Bàn Tử cảm giác khẳng định lầm. Đạo Lăng mới từ thập giới đi ra. Hắn có thể phạm tội gì dĩ nhiên sẽ dẫn ra đội chấp pháp đao phủ thủ. Đạo Lăng song quyền nắm chặt. Sắc mặt tái xanh. Hắn cũng cảm giác gặp phải đại sự gì. Bởi vì người ở chỗ này dĩ nhiên không ai dám hé răng. Đám người kia đến cùng có cái gì quyền thế sẽ làm Long Viện như vậy kiêng kỵ. Long Viện nhưng là siêu cấp thế lực. Thâm Uyên phái tới 5 vị nửa bước đại năng. Dĩ nhiên có thể đem Long Viện kinh sợ thành như vậy. Đội chấp pháp bằng hữu. Ta Long Viện đệ tử nòng cốt đến cùng phạm vào tội gì? Ngoại môn đại trưởng lão cuối cùng đi ra. Hắn vừa nãy tỉ mỉ tìm đọc Đạo Lăng ra vào ghi chép. Thậm chí cùng hắn tất cả lai lịch. Đạo Lăng ngoại trừ chấp hành quá ác mộng nhiệm vụ. Liền cũng không còn rời khỏi thiên giới. Hơn nữa vừa nãy Thâm Uyên đội chấp pháp chỉ là hỏi ra một cái dòng họ. Hay là tính sai? Làm sao? Ngươi muốn ngăn cản đội chấp pháp? Công Lệ sắc mặt lạnh lẽo. Liền là một tôn đại năng hỏi, hắn cũng chút nào mặt mũi cũng không cho, ngươi chỉ là nói ra một cái dòng họ, liền như vậy dẫn người rời đi, cùng lẽ thường không hợp. Đại trưởng lão nại tính tình nói rằng, Như vậy ta cho ngươi một bộ mặt. Long Viện có thể có thứ hai họ Đạo. Công Lệ quát lạnh. Đại trưởng lão cau mày, nội tâm có lửa giận, quá làm càn cũng quá coi trời bằng vung, liền tội gì đều không nói, trực tiếp dẫn người đi. Bởi vì đại trưởng lão phi thường rõ ràng, một khi bọn họ đem Đạo Lăng mang đi, sợ là cũng không thể ra ngoài được nữa. Bốn phía trầm mặc, có người đều đang điên cuồng suy tư. Bọn họ thật không biết có thứ hai họ Đạo. Nếu là có năng lực đệ tử, khẳng định có người biết dòng họ là cái gì. Nếu không có, cái kia sẽ không có tính sai. Dành thời gian động thủ đi. Công Lệ hơi không kiên nhẫn. Nếu không phải là bởi vì nơi này là Long Viện, hắn đã sớm đem Đạo Lăng trực tiếp trấn áp mang đi, không cần còn để chính hắn mang tới. Đến cùng phạm vào tội gì? Đại trưởng lão ôn nộ. Công Lệ vừa muốn mở miệng, chớp mắt liền bị người trung niên ngăn lại. Ngữ khí của hắn vẫn tính là ôn hòa, thế nhưng nói ra lời nói để đại trưởng lão sắc mặt không gì sánh được khó coi. Ngươi không có quyền hỏi đến. Đây là Nguyên Lão Viện mệnh lệnh. Người xung quanh không thể tưởng tượng nổi. Nguyên Lão Viện, tại sao lại liên lụy đến Nguyên Lão Viện? Này muốn xông ra bao lớn họa mới có thể gặp phải Nguyên Lão Viện? Vô liêm sỉ. Đại trưởng lão tức giận, cũng không biết nên làm gì. Hắn rốt cuộc không phải nhất phẩm quân hầu, bởi vì chỉ có nhất phẩm quân hầu mới có tư cách mạnh mẽ kéo dài thời gian. Cha hỏi rõ ràng, nếu là Đạo Lang hiện tại là một tôn tiên phong đại tướng, ngược lại có ứng đối thủ đoạn, nhưng là hắn một cái bách phu trưởng, Thâm Uyên đội chấp pháp trực tiếp là có thể mang đi. Đạo Lăng, đại trưởng lão hít sâu một cái, truyền âm nhanh chóng nói rằng, ngươi hiện tại cái gì cũng không muốn nói, trực tiếp với bọn hắn đi, bằng không bọn họ có giết ngươi quyền lợi, ngay cả ta đều không bảo vệ được ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không có phạm tội, ta nhất định sẽ đem ngươi lao đi ra. Đạo Lăng nội tâm cố nhiên có vô cùng lửa giận, bây giờ căn bản không phải đặt câu hỏi sự tình. Đám người kia liền đại năng cũng không dám hỏi đến, huống chi là hắn. Đạo Lăng mang tới còng tay cước khảo, như là một cái tội phạm bị Thâm Uyên đội chấp pháp mang đi. Hết chương.